Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Thụ giáo, tiểu thúc, ngươi lại nói Sơn Hải Trấn cùng Ngọc Hải Sơn sự tình. Ta, Cố Sâm nói, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lập lòe. Ngọc Hải Sơn, ai nói này trên núi không có thủy, này trên núi chính là có hải a. Cố Sâm ở một bên hưng phấn mà cua chân múa tay. Nghe được Cố Sâm nói, Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Ngàn Thần liếc mắt một cái. Cố Ngàn Thần chỉ là đạm đạm cười. Xem ra Cố Sâm nói chính là đối. Ngọc Hải Sơn có một cái hải tự, mà tên này cư nhiên cũng có thể vận dụng đến phong thủy đại trận. Ninh Hoan Tâm là thật sự lĩnh giáo. Cố Ngàn Thần hiểu được thật nhiều. Nàng càng ngày càng cảm thấy Cố Ngàn Thần người này rất cường đại, thực thần bí. Hảo, các ngươi hai cái cùng ta trở về. Tiểu Sâm, ngươi dạy Hoan Tâm một ít nhất cơ sở phong thủy tri thức. Cho các ngươi 10 ngày thời gian đặt nền móng. 10 ngày sau ta sẽ giáo khảo. Cố Ngàn Thần nói, đã xoay người rời đi. 10 ngày, Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Cố Ngàn Thần cùng chính mình nói qua, phong thủy học muốn huấn luyện 15 thiên, cơ sở tri thức liền phải học 10 ngày sau. Phong thủy học cơ sở quan trọng nhất, 10 ngày có điểm đoạn, nhưng là Hoan Tâm ngươi thiên tư thông minh, hẳn là có thể. Cố Ngàn Thần thanh âm từ nơi không xa sâu kín phiêu lại đây. Ninh Hoan Tâm, đáng sợ, người nam nhân này chẳng lẽ liền chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì cũng biết sao? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, một bên Cố Sâm mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai. Hoan Tâm tỷ, ngươi thói quen thì tốt rồi. Ta tiểu thúc kia chính là Cố gia mạnh nhất nam nhân, liền ta đại ca cũng không phải đối thủ của hắn. Cố gia mạnh nhất, nghe được Cố Sâm nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lập lòe lên. Ngươi vừa mới nói đại ca là Cố Hiểu sao? Đúng vậy, ngươi cũng biết ta đại ca. Ân, cũng đúng, huyền môn người trong ai không biết ta đại ca. Đáng tiếc ngươi tới không phải thời điểm đâu. Đại ca gần nhất đang bế quan. Ai? Cố Sâm thở dài, bằng không ta có thể kêu hắn cho ngươi khai tiểu táo. Ta đại ca đối phong thủy chi thuật cũng phi thường có nghiên cứu. Cố Hiểu đang bế quan, khẳng định là cố ý đi. Ninh Hoan Tâm khóe miệng kiều kiều, là có điểm đáng tiếc đâu. Tiểu Sâm, kia Cố Hiểu hắn rốt cuộc là thế nào người đâu? Có thể cùng ta nói sao? Đương nhiên, ta cùng ngươi nói, ta đại ca hắn bản lĩnh lớn. Nhắc tới Cố Hiểu, Cố Sâm cũng là thao thao bất tuyệt, cùng Lâm Thu Hàm giống nhau. Cảm giác đều là Cố Hiểu phen não tàn. Ninh Hoan Tâm cũng nghe đến mùi ngon nhi. Hai người xa xa đi theo Cố Ngàn Thần phía sau, dọc theo đường đi đều ở thảo luận Cố Hiểu sự tình. Cố Ngàn Thần, khi ta là kẻ điếc, cho rằng ta nghe không được sao? Cho các ngươi học tập. Học tập, cư nhiên ở đâu bát quái? Cố Ngàn Thần sắc mặt càng ngày càng đen. Bất quá hắn cũng không có phát tác, chỉ là yên lặng phóng thích khí lạnh. Cố Sâm, gì, như thế nào đột nhiên như vậy lãnh? Ninh Hoan Tâm, chúng ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Về tới Cố gia, Cố Ngàn Thần không nói một lời, liền đem Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm nhốt ở tu luyện trong phòng. Cố Sâm đã sớm chuẩn bị tốt một ít phong thủy học nhập môn tri thức thư. Tùy tay đưa cho Ninh Hoan Tâm một quyển. Hoan Tâm tỷ, ngươi trước nhìn xem, trong chốc lát ta lại cho ngươi giảng. Tuy rằng ta năng lực cùng tiểu thúc so kém xa, nhưng là này phong thủy học cùng tường thuật cơ sở, ta nhiều năm như vậy đều ở nghiên cứu. vững chắc thực đâu. Tiểu Sâm, ngươi còn sẽ xem tướng. Nghe được Cố Sâm nói, Ninh Hoan Tâm không khỏi tới hứng thú, buông chính mình quyển sách trên tay, nâng lên con ngươi, nhìn Cố Sâm. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem tương như thế nào? Đối với huyền môn tướng thuật, Ninh Hoan Tâm vẫn là tràn ngập tò mò. Hết chương.